Đỉnh luyện thần ma chương 450, vượt thành truyền tống, góc truyện audio.com. Đi đến nhân tộc thành trì, hắn biết Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa muốn bại lộ thân phận. Nhưng mà Diệp Tử Phàm ban ngày ban mặt lại ra tay diệt đi hơn 1000 thông thần, không muốn cho người ta biết về mình cũng khó, Huyền Thiên đại nhân. Ngài nhìn xem những người xung quanh bọn họ có biết chuyện gì vừa xảy ra hay không, Ngô Kiện đi đến bên cạnh Hổ Huyền Thiên, khẽ nói với hắn. Những người này, Hổ Huyền Thiên nhìn lại, quả nhiên hắn phát hiện tất cả mọi người đều vẫn đi lại như thường. Dường như bọn họ không biết gì về chuyện xảy ra vừa qua, người vào Vân Quang Thành giao linh thạch vẫn phải giao, rời đi Vân Quang Thành vẫn đi. Không hề có ý dừng lại ý tứ, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ tất cả mọi người đều mắt mù tai điếc cả rồi sao? Chuyện xảy ra ngay trước mắt mà cũng không biết, hắn có chút không hiểu, Huyền Thiên đại nhân, bọn họ là bị xóa đi một đoạn ký ức, Ngô Kiện nói. Đây là lần thứ hai hắn được chứng kiến chuyện kỳ lạ như vậy, lần thứ nhất chính là tại Hy Linh Thành quảng trường truyền tống trận kia. Khi đó bọn họ cũng ngớ người hồi lâu, không nghĩ đến hôm nay lại được chứng kiến môn thần thông này thêm một lần nữa, chủ nhân thực lực. Không phải là người khác có thể hiểu được, Hổ Huyền Thiên là bội phục sát đất nói, một hơi xóa đi nhiều người ký ức như vậy. Trong đó đa phần là thông thần cường giả, hắn tự nhận mình làm không được, Ngô Kiện, nơi đây ma tộc vẫn đi lại bình thường hay sao? Đi chừng một canh giờ, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên đứng lại đối với Ngô Kiện hỏi, một giờ qua. Đối với tòa này Chí Tôn Thành chỉ hắn cũng đã có điều hiểu rõ, Vân Quang Thành dân chúng bên trong, đa phần là tu luyện giả. Nhìn đâu cũng thấy thông thần cảnh, có thể nói là thông thần đi đầy đất, chỉ là hóa thần cảnh hắn lại không gặp một tên. Những người này là tại trong gia tộc bí cảnh tu luyện, ít xuất hiện bên ngoài, số lượng cũng không cao, quả nhiên là ở nơi nào cũng vậy. Tu luyện đến hóa thần cảnh đều là chuyện không dễ dàng gì, làm cho hắn ngạc nhiên nhất chính là bên trong Vân Quang Thành cũng có khá nhiều ma tộc đi lại. Còn có ma tộc mở thương hội, số lượng cũng là không ít, hắn thật không thể hiểu được, không phải là nhân tộc cùng ma tộc chinh chiến liên miên. Cả hai bên đều là đại địch hay sao, đám này ma tộc nghênh ngang đi lại giữa nhân tộc thành trì, bọn họ là không sợ bị nhân tộc làm thịt hay sao? Đại nhân, ma yêu tuy là chiến tranh bất tận, nhưng tam tộc là không cấm giao thương cùng đi lại. Chỉ cần tam tộc người tuân thủ quy định bên trong Chí Tôn Thành trì, bọn họ là không có chuyện gì, Ngô Kiện cung kính nói, thì ra là vậy. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, xem ra tại Linh Ma Đại Lục này, tam tộc vẫn là ân oán phân minh, cũng không vì kỳ thị lẫn nhau mà cấm tuyệt mọi người đi lại. Cũng xem như là tiến bộ, đại nhân, tam tộc tuy không cấm tộc nhân thông thương cùng đi lại. Nhưng mà rất ít yêu tộc hoặc là nhân tộc đến ma tộc thành trì giao lưu, có chăng cũng chỉ là ma tộc người đến hai tộc còn lại mà thôi. Ngô Kiện cố gắng tìm từ nói, tam tộc có hiệp ước thông thương cùng đi lại, nhưng mà hiệp ước này sinh ra cũng chỉ là làm lợi cho ma tộc mà thôi. Bất kỳ yêu tộc hay nhân tộc dám đi đến ma tộc thành trì, nhất định sẽ bị ma tộc tàn sát, nhân, yêu hai tộc cũng không ngu. Cả hai đương nhiên sẽ không chấp nhận hiệp ước này, chỉ là ma tộc quá cường thế bắt hai tộc còn lại đi vào khuôn khổ, nếu như hai tộc dám phản đối. Ma tộc sẽ tạm thời dẹp bỏ ân oán cá nhân, cùng nhau diệt đi nhân tộc cùng yêu tộc trước, không còn cách nào khác, hai tộc cũng chỉ đồng ý. Nếu như không muốn diệt tộc tại Linh Ma Đại Lục này, chung quy vẫn là ma tộc thiên hạ, nhân tộc tại đây cũng là không vui vẻ như bề ngoài a. Diệp Tử Phàm cười mỉa nói, Ngô Kiện không cần giải thích rõ, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần, ở nơi đâu cũng vậy, ai nắm đấm lớn. Người đó chính là đạo lý, nhân, yêu hai tộc rơi xuống nhược thế, bị ép buộc cũng là điều đương nhiên, ân, những tòa truyền tống trận bên kia là gì? Diệp Tử Phàm kinh nghi bất định hỏi, hắn thần thức vô tình khẽ quét qua, cách hắn 3 ức dặm có một quảng trường. Nơi đó có đặt 35 tòa truyền tống trận, nhìn cấp bậc có vẻ cao cấp hơn 100 tòa truyền tống trận ngoài kia. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy một vị phàm thể hóa thần sơ kỳ cường giả tọa trấn, cùng là truyền tống trận, sao không đặt cùng một nơi bên ngoài. đưa nó vào đây để làm gì, hơn nữa, còn phái một vị hóa thần chí tôn đến trông, có phải là việc bé xé ra to hay không, đại nhân? Những tòa truyền tống trận ngoài kia là dành cho bên trong Vân Quang Thành người đi lại. Còn truyền tống trận tại bên trong này chính là vượt thành truyền tống trận, dùng cho việc qua lại giữa những tòa chí tôn thành trì với nhau, Ngô Kiện nói. Đây cũng là năm xưa nhân, yêu hai tộc cộng đồng quy định, nếu như không, hai tộc là thà rằng tử chiến đến cùng. Cũng không đồng ý cho ma tộc thiết lập truyền tống trận bên ngoài thông thương, hai tộc đều biết rất rõ. Một khi để ma tộc ma tôn cường giả thông qua truyền tống trận, như vậy trong một thời gian ngắn chúng sẽ đến gần chí tôn thành trì. Như vậy hai tộc cách diệt vong cũng không xa, thiết lập vượt thành truyền tống trận bên trong, một khi ma tộc ma tôn dám xông qua truyền tống để giao chiến. Bên trong thành người sẽ khởi động hộ thành đại trận, đem tên ma tôn kia diệt sát, chính là vì như vậy. Cho nên sẽ không có một vị ma tôn nào dám thông qua truyền tống trận tấn công thành trì khác, vì như vậy chỉ có một con đường chết. Đa số chí tôn thành trì đều có lục giai phù trận thủ hộ, không một vị ma tôn nào có thể chống lại lại lục giai phù trận công kích nhân. Yêu tộc hai tộc cũng không có ngốc lắm, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, lục giai cao cấp hộ thành phù trận không thể nào khai mở ngày này qua ngày khác. Vì nó rất tiêu tốn nhiều cực phẩm linh mạch, một khi đại lượng ma tôn cường giả thông qua truyền tống trận đánh bất ngờ vào chí tôn thành trì. Phá hủy đi hộ thành phù trận, tòa thành trì kia không kịp thời làm ra ứng đối, nhất định sẽ lâm vào nguy cơ, đại nhân, nếu như ngài không chê. Có thể đến Hàn Xá nghỉ ngơi một thời gian, để cho Tiểu Ngô có cơ hội báo đáp lại ân cứu mạng. Ngô Kiện thấy Diệp Tử Phàm lần đầu tiên đến nơi này, cũng chưa có nơi dừng chân gì, đành bạo gan đưa ra lời mời. Một vị hóa thần chí tôn cường giả. Không, phải nói là hai vị chí tôn, bao gồm cả Hổ Huyền Thiên nửa, đến nhà hắn làm khách. Chuyện này sau này nếu như được truyền ra, danh tiếng của hắn xem như bạo khởi, cũng không còn ai dám đến tìm hắn gây phiền toái nữa, ân. Vậy làm phiền ngươi, Diệp Tử Phàm cũng gật đầu nói, hắn hiện tại cũng không có nơi dừng chân. Trong khi xem xét Vân Quang Thành người đối với không gian trùng động thái độ, ở lại Ngô Kiện ra cũng là một ý định không tồi, đại nhân. Mời ngài đi bên này, Ngô Kiện vui mừng quá đỗi nói xong, hắn là nhanh chóng đi trước dẫn đường. Có thể mời được cường giả như Diệp Tử Phàm đến nhà làm khách, đây là phúc duyên ba đời của hắn, cách chương.